Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phía trên, đổi thành bọn hắn, sớm liền đáp ứng, hơn nữa còn xuất ra ba kiện bảo bối, đã vô cùng có thành ý, những này nữ võ giả, phải hận không thể hiện tại liền bổ nhau qua, lập tức đáp ứng. Thế nhưng là, cái này Tuyết Kỳ vậy mà hai lần cự tuyệt, đều nhanh để các nàng tức điên, người với người chênh lệch, làm sao lớn như vậy chứ? Chương 4468, tiếp nhận khiêu chiến, sao trời nụ cười trên mặt biến mất, sau đó trở nên có chút khó coi, đối phương đã hai lần cự tuyệt hắn, hắn không sĩ diện sao? Liền ngay cả Độc Cô Tuyệt, cũng là có chút nhíu mày, hắn trầm mặt, không nói gì thêm, Huyền Biển vội vàng nói, Độc Cô trưởng lão bớt giận, tiểu nữ không hiểu chuyện, ngày bình thường bị nuông chiều, mong rằng Độc Cô trưởng lão đừng nên trách, ta tâm ý đã quyết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuyết Kỳ lần nữa đứng dậy, giờ khắc này vô số đảo ánh mắt đều hướng phía nàng nhìn sang. Tuyết Kỳ nhìn hướng bốn phía, đồng dạng cao giọng nói, Độc Cô tiền bối, cảm tạ ngươi hậu ái, bất quá, Tuyết Kỳ, lòng có sở thuộc, sau khi nói xong, nàng quên Lâm Hiên một chút, tất cả mọi người sững sờ, không phải đâu, Tuyết Kỳ đã có người trong lòng, đáng chết, là ai, ta muốn cùng hắn liều mạng. Liền ngay cả sao trời sắc mặt cũng là biến khó coi. Hắn trước mặt mọi người liên hôn, kết nếu như đối phương chẳng những không đồng ý, còn nói lòng có sở thuộc, đây là đang đánh mặt của hắn à. Kỳ nhi, không được vô lễ, Huyền Biển gầm thét, liền ngay cả Huyền Băng lão tổ cũng là biến sắc, vốn là một kiện đại hỷ sự tình, nếu như làm không cẩn thận, rất có thể lại biến thành một tràng tai nạn, đắc tội Phiếu Miểu Phong, kia hạ tràng nhưng là phi thường thê thảm. Bên cạnh, Thánh Thiên lão tổ bọn người, nhưng trong lòng thì cười lạnh, tràng diện này nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bất quá, bọn hắn thật là vui, Kỳ Nhi quá không hiểu chuyện, chuyện này, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái thuyết pháp, Huyền Băng lão tổ cũng là mở miệng, cho tới bây giờ, chàng diện đã vô cùng xấu hổ, nhất định phải tranh thủ thời gian đình chỉ, bằng không, chỉ sợ sẽ làm cho cái này Phiếu Miểu Phong càng thêm phẫn nộ. Kỳ Nhi những ngày này vừa mới đột phá, khả năng quá mệt mỏi, cho nên, cảm xúc có chút không tốt, người tới, mang Kỳ Nhi hạ đi nghỉ ngơi, Huyền Biển vung tay lên, lập tức chung quanh đi tới rất nhiều hộ vệ. Xem ra, là muốn cưỡng ép đem Tuyết Kỳ mang đi, Tuyết Kỳ nói đến, ai dám, nàng bước ra một bước, nhưng mà những hộ vệ kia, lại vẫn sải bước đi đến, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cũng là thở dài một tiếng, hắn tự nhiên biết, Tuyết Kỳ không đồng ý, là bởi vì hắn, bởi vì Tuyết Kỳ, đã là nữ nhân của hắn, hiện tại Tuyết Kỳ vì hắn, đối kháng Thiên Sơn Động Thiên cùng Phiêu Miểu Phong, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến, Lâm Hiên đồng dạng đi ra, bàn chân giẫm một cái, vô tận pháp tắc tại dưới chân hắn ngưng tụ. Trực tiếp đem những hộ vệ này bao phủ, vô số pháp tắc hình thành thần liên, đem bọn hắn phong tỏa tại bên trên bầu trời, lớn mật, ngươi dám động thủ sao? Huyền Biển gầm thét, Lâm Hiên không hề sợ hãi, hắn cười nói, vì kia mấy món bảo bối, liền đem mình nữ nhi đẩy hướng hố lửa, ngươi người phụ thân này, cũng chả có gì đặc biệt, ngươi nói cái gì? Huyền Biển triệt để giận, một cái nho nhỏ chiến bộc, dám cùng hắn kêu gào sao? Quỳ xuống, hắn rít lên một tiếng, nhưng mà, Lâm Hiên lại đứng ở chỗ đó, theo nhưng bất động. Hắn lạnh giọng nói, làm sao, ta nói có sai sao, các ngươi là Tuyết Kỳ trưởng bối, thế nhưng lại một chút đều không vì Tuyết Kỳ cân nhắc, nghĩ đều là bảo bối, còn có Phiếu Miểu Phong quan hệ, các ngươi chưa từng để ý qua Tuyết Kỳ cảm thụ, Tuyết Kỳ tuổi còn nhỏ, không hiểu, chúng ta làm như thế, tự nhiên là vì nàng tốt, Huyền Biển lạnh giọng nói, Lâm Hiên càng là cười lớn một tiếng, tuổi còn nhỏ, không hiểu, ta nhìn ngươi sống mấy ngàn năm, cũng tương tự không hiểu a, làm can, ai cho đảm lượng của ngươi, ở đây nói chuyện. Huyền Biển điên, chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao, gia hỏa này là ai vậy, chẳng lẽ là nào đó một thiên tài, nói đùa cái gì, nhìn không ra hắn chỉ là một cái chiến bộc sao, cái gì, một cái chiến bộc, dám cùng trưởng lão như thế đối thoại, chỉ sợ, kết cục của hắn sống không bằng chết đi. Tuyết Kỳ quay người nhìn về phía Lâm Hiên, lộ ra tiếu dung, nàng biết lựa chọn của nàng không có sai, cho nên sau một khắc, nàng nói, phụ thân, ra ra, nếu như các ngươi cứng rắn muốn Tuyết Kỳ lấy chồng, kia cũng được, ta có điều kiện gì? Ngươi nói, Huyền Biển vui mừng, chỉ cần Tuyết Kỳ đáp ứng, vô luận điều kiện gì, bọn hắn đều có thể làm được. Tuyết Kỳ nói đến, phu quân của ta, nhất định là cái thế anh hùng, kẻ yếu, là không có tư cách. Điểm này, ngươi có thể yên tâm, Bụi Sao đồng dạng cũng là Thánh Vương, mà lại đã tại 3 năm trước đây, bước vào Thánh Vương cảnh giới. Cái này cho thấy, Bụi Sao thực lực, tuyệt đối phi thường cường đại. Bất quá Tuyết Kỳ nói đến, cùng là Thánh Vương cảnh giới, cũng là có mạnh có yếu, yêu cầu của ta, chính là nhất định phải đánh bại ta. Mới có thể trở thành phu quân của ta, mà lại, đã các ngươi cảm thấy ta tuổi tác không nhỏ, là thời điểm lấy chồng, vừa vặn, liền đến một trận luận võ chọn rể đi, rộng mời thiên hạ thiên tài, tham gia báo danh, có thể đánh bại ta, ta liền gả cho hắn. Cái này vừa nói, tất cả mọi người xôn xao, luận võ chọn rể, ta cái trời xanh, chẳng phải là nói, bọn hắn cũng có hy vọng sao? Một số người tâm rung động, Độc Cô Tuyệt khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Bụi Sao, Bụi Sao sắc mặt âm trầm, bất quá rất nhanh, hắn liền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, luận võ chọn rể, có chút ý tứ, tốt, ta đáp ứng ngươi, Tuyết Kỳ, ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, hướng ngươi chứng minh thực lực của ta, ta mới là thích hợp nhất làm ngươi phu quân người. Huyền Biển thở dài một hơi, đã ngay cả Bụi Sao đều đồng ý, như vậy bọn hắn cũng không cần lại nói cái gì, chỉ là sự tình này qua đi, bọn hắn còn phải hào hào xin lỗi, liền ngay cả Huyền Băng lão tổ cũng là thở dài một tiếng, xem ra hắn phải tự mình đi Phiếu Miểu Phong đi một chuyến, dù sao hôm nay thực tế là để Phiếu Miểu Phong mất mặt. 10 ngày sau, ta tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi, chỉ cho các ngươi 10 ngày thời gian chuẩn bị. Tuyết Kỳ sau khi nói xong, xoay người rời đi, vô số người xôn xao, bọn hắn biết, một trận trò hay đem sẽ mở ra, thậm chí, điểm này tin tức truyền ra ngoài, toàn bộ địa vực cường giả đều rối rít chạy tới, bọn hắn cũng muốn tham gia. Thiên Sơn Động Thiên cũng là nhanh chóng bận rộn, chuẩn bị tổ kiến thượng cổ lôi đài, đồng thời chiêu đãi càng nhiều người, mà một bên khác, Huyền Băng lão tổ thì tự mình đem Độc Cô Tuyệt bọn người mời đến một chỗ an tĩnh cung điện, hắn tự mình tiếp đãi. Bụi Sao trước đó còn có chút không cao hứng, bất quá bây giờ, hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn muốn đích thân chinh phục đối phương. Một bên khác, Tuyết Kỳ sau khi trở về, nhìn về phía Lâm Hiên, nàng nói, 10 ngày sau, ngươi sẽ tham gia, đúng không? Từ khi Từ Lạnh núi chi địa trở về sau, hai người vẫn luôn bế quan tu luyện, thậm chí chuyên môn tránh đi lúc trước phát sinh sự tình. Cái này khiến Tuyết Kỳ trong lòng rất sầu bi. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, hắn nói, đương nhiên, ngươi đã là nữ nhân của ta, phu quân của ngươi, chỉ có thể là ta, ta đã hiểu rõ, Thiên Sơn Động Thiên là Thiên Sơn Động Thiên, ngươi là ngươi, mà lại, ta muốn giết cũng không phải là toàn bộ Thiên Sơn Động Thiên, chỉ là trong đó một bộ phận người. Không sai, Lâm Hiên muốn xuất thủ, là lúc trước tham dự trấn áp phong ấn bọn hắn những người kia, cùng trong nhân thế thành viên. Tuyết Kỳ nghe xong, lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung, quá tốt, nàng được chứng kiến Lâm Hiên thực lực, cho nên nàng mới có thể nghĩ ra luận võ chọn rể chuyện này. Chỉ cần tại 10 ngày sau, Lâm Hiên trước mặt người trong thiên hạ, thể hiện ra thực lực cường đại, cho dù thân phận là chiến bộc, thì tính sao? Tin tức này truyền ra ngoài, thiên hạ xôn xao, càng nhiều cao thủ nhau nhau chạy đến, ở trong đó, thậm chí có một ít cấp bậc thánh nhân. JS 3V3, chương 4469, kiếm không thiếu sót. Dù sao, Tuyết Kỳ đã là một tôn chân chính thánh nhân vương, muốn đánh bại hắn, nhất định phải cũng phải là thánh người mới được. Đương nhiên, những người khác cũng có một chút tham gia náo nhiệt. Dù sao, lúc này, thế nhưng là vạn chúng chú mục, nếu như bọn hắn có thể trong chiến đấu hiển lộ tài năng, cho dù cuối cùng thua, bọn hắn cũng có thể danh dương thiên hạ. Bọn hắn mang các dạng mục đích, đều đi tới Thiên Sơn Động Thiên, thời gian 10 ngày, trong nháy mắt liền đi qua. Một ngày này, tất cả mọi người kích động lên, Thiên Sơn Động Thiên càng là xuất ra không ít lôi đài, tiến hành chiến đấu kế tiếp. Hai đại thái thượng trưởng lão cùng Độc Cô Thánh Vương đều đến, bọn hắn ngồi cao tại đám mây, cúi nhìn phía dưới, cái khác động thiên những cường giả kia, thái cổ tộc nhao nhao vây tụ ở chung quanh. Bụi Sao hôm nay mặc một kiện chiến giáp, trong mắt phát ra lạnh thấu xương khí tức, hôm nay hắn liền muốn quét ngang bát hoang, tự mình đánh bại Tuyết Kỳ, sau đó tiến hành trận này liên hôn. Cái khác động thiên cường giả cùng cao thủ đồng dạng cũng là kích động. Lúc này Mạc Phàm lần nữa đi ra, hắn cao giọng nói, các ngươi nghĩ muốn khiêu chiến Tuyết Kỳ, trước qua ta một cửa này, nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, các ngươi cũng không có tư cách khiêu chiến thánh nhân. Lời nói này không có sai, trừ Mạc Phàm bên ngoài lại có ba đạo nhân ảnh giáng lâm, bọn hắn đều là Phiếu Miểu Phong người, ba người này đều đạt tới nửa bước thánh vương, bọn hắn đứng ba cái lôi đài tiến hành đào thải, thật náo nhiệt, xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm. Trên bầu trời, một đạo cười to truyền đến, ngay sau đó kiếm quang xẹt qua, hình thành một bóng người, lại có cao thủ đến đây tiến hành khiêu chiến sao? Mọi người cảm giác áp lực, không đúng, đây cũng không phải là phổ thông thánh vương, đây là thánh nhân vương hậu kỳ, đây là một cái kinh khủng cường giả, vô số người kinh hô, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, Thiên Sơn Động Thiên người đồng dạng nhìn như, hai đại thái thượng trưởng lão, cùng Độc Cô Tuyệt, sững sờ, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, là hắn, ba người vậy mà đều đứng dậy, không thiếu sót đạo hữu. Thật đúng là khách quý ít gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đến. Huyền Băng lão tổ vô cùng ngoài ý muốn, hắn mặt mũi tràn đầy kích động, mặt mũi này cũng quá lớn, đây chính là cháu gái của hắn tiến hành luận võ chọn rể. Bây giờ không riêng Độc Cô Tuyệt đến, đối phương cũng tới, thực tế là để hắn mặt mũi sáng sủa. Một bên khác, Thánh Thiên lão tổ đồng dạng kinh ngạc, hắn cũng không dám thất lễ. Độc Cô Tuyệt nói đến, không thiếu sót hướng dẫn du lịch, đã lâu không gặp, ba người cùng một chỗ đem trên bầu trời cái kia đạo tuyệt thế kiếm khách mời xuống dưới, mọi người chung quanh chấn kinh, người kia là ai, thật đáng sợ, thân phận của hắn đồng dạng bất phàm, chẳng lẽ hắn cũng là Phiếu Miểu Phong người sao? Phiếu Miểu Phong vậy mà phái tới hai đại trưởng lão sao? Quá bất khả tư nghị, thế nhưng là, cũng có một số người lắc đầu, không đúng, Phiếu Miểu Phong những người này, một mặt mờ mịt, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không nhận ra cái này tuyệt thế kiếm khách. Người này, cũng không phải là Phiếu Miểu Phong người, đó là ai, địa phương này, trừ Phiếu Miểu Phong bên ngoài, ai còn có thể để động thiên như thế kính sợ, thậm chí có thể cùng Phiêu Miểu Phong bình khởi bình tỏa. Tất cả mọi người cảm thấy nghi hoặc, không biết, Tuyết Kỳ chất nữ đâu, tuyệt thế kiếm khách kiếm không thiếu sót xuống tới về sau. Liền cười hỏi, Tuyết Kỳ, cái này liền đến, bên cạnh Huyền Biển cũng là nhanh chóng trả lời. Không bao lâu, nơi xa tiên hạc lần nữa bay tới, Tuyết Kỳ cùng Lâm Hiên hai người phiêu nhiên hạ xuống, như là trích tiên, đến rồi, vô số người nhãn tình sáng lên, kiếm không thiếu sót cũng là cười nói, quả nhiên là tuyệt thế thiên tài, xem ra Tuyết Kỳ chất nữ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, không thiếu sót trưởng lão. Không bao lâu, tiểu nữ liền sẽ cùng Phiêu Miểu Phong bụi sao, tiến hành liên hôn, đến lúc đó, hy vọng không thiếu sót tiền bối có thể đến đây. A, kiếm không thiếu sót kinh ngạc, mà lúc này, Nhan Ma thì là lạnh lùng nói, Huyền Hải trưởng lão, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm đi, lần này luận võ chọn rể, kết quả cuối cùng, đến cùng thế nào, không ai nói rõ được. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng bụi sao công tử, không cách nào lấy được thắng lợi cuối cùng sao? Huyền Biển phiết đối phương một chút, cũng là lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trước đó đối phương nhi tử theo đuổi nàng nữ nhi, hiện tại Nhan Chín chết rồi, đối phương khẳng định phẫn nộ, bất quá Nhan Chín coi như còn sống, làm sao có thể, cùng sao trời so sánh đâu. Nhan Ma kính sợ nhìn Độc Cô Tuyệt một chút, sau đó lại nhìn phía Huyền Biển, hắn cười nói, ta cũng không có nói, bụi sao công tử sẽ thua, chỉ là Tuyết Kỳ tính tình, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ biết, đến lúc đó, hy vọng Tuyết Kỳ có thể giữ lời nói mới tốt. Huyền Biển trầm mặt, nữ nhi của ta biết, nàng sẽ không đổi ý, tốt, các ngươi không muốn tranh, kiên nhẫn xem so tài là được. Huyền Băng trưởng lão cũng là trầm thanh mở miệng, rất nhanh, ánh mắt mọi người hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới những người kia bắt đầu, Mạc Phàm chờ Phiếu Miểu Phong ba cái cường giả, phụ trách tiến hành đào thải, chiến đấu nhanh vô cùng, ba người này thực lực rất mạnh, cho dù đối chiến cùng giai cao thủ, cũng vẻn vẹn trong vòng ba chiêu, liền giải quyết chiến đấu, đáng chết, làm sao lại trùng hợp như vậy? Tất cả mọi người tuyệt vọng, một chút vốn là muốn tham gia, do dự, tất cả mọi người là nửa bước thánh vương, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy, chẳng lẽ, đây chính là Phiếu Miểu Phong sao? Đối phương thi triển thần thông cùng tuyệt học, xa xa vượt qua bọn hắn, mau nhìn, kia là Lạnh Sông, hắn vậy mà về đến rồi, nghe nói hắn đi cái khác thế giới lịch luyện, không nghĩ tới hôm nay rốt cục trở về, lần này, thực lực của hắn, sẽ trở nên càng thêm đáng sợ đi, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc, Lạnh Sông, trước đó hắn tại chân linh thế giới gặp qua, đối phương trước đó liền đã tại thánh tôn, đỉnh cấp tồn tại, bây giờ trở về sau, thực lực lần nữa tăng lên, đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới, mà lại, Lâm Hiên cũng biết, những người này đều là thân kinh bách chiến cường giả, tại trải qua thế giới khác lịch luyện, so với bình thường nửa bước thánh vương, phải cường đại quá nhiều. Lạnh Sông đi tới, đồng dạng mang theo vô tận hàn băng, vô số người nghị luận, gia hỏa này cùng Tuyết Kỳ tiên tử đồng dạng, đều là băng hệ cao thủ, không biết hắn có thể hay không chống lại Phiếu Miểu Phong người, bên trên tới một cái người thú vị. Mạc Phàm nhìn về phía đối phương, lộ ra một vòng kinh ngạc, theo rồi nói ra, có ý tứ, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ trước, đắc tội. Lạnh Sông ôm quyền, đầu tiên là nói một câu, sau đó trên người hắn pháp tắc bộc phát, như là một tòa băng sơn, băng lãnh khí tức, để chung quanh những người kia trên thân đều xuất hiện băng xương. Ông, một đạo hàn băng chi quang bao phủ thiên địa, hướng phía trước bay đi, qua yếu, Mạc Phàm cười lạnh, một đao chảm hướng về phía trước, hàn băng vỡ vụn, Lạnh Sông trong tay xuất hiện một chương hàn băng đại cung. Khép mở ở giữa, vô số đạo hàn băng tiễn mũi tên, phô thiên cái địa bay hướng về phía trước, một nháy mắt, giữa thiên địa hoàn toàn đông kết, rầm rầm rầm, chiến đao nhận xung kích, không ngừng lay động, phát ra đua tiếng thanh âm, phía trên xuất hiện rất nhiều hàn băng, Mạc Phàm trên tay cũng là như thế, bị hàn băng đông kết, hắn cảm giác hành động trở nên chậm chạp, thậm chí, pháp tắc đều bị đông cứng. Hừ, Mạc Phàm hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, lăng không rơi xuống, như ngân hà mênh mông, oanh, đầy trời hàn băng chi kiếm bị vô tình xé mở, kết thúc, lại là một đao chém về phía Lạnh Sông. Chương 4470, Lâm Hiên, Đăng Tràng, Lạnh Sông không ngừng lui lại, tại hắn phía trước xuất hiện rất nhiều băng thứ, muốn đem hết thảy đâm xuyên. Cùng lúc đó, tại Mạc Phàm sau lưng vô số hàn băng, ngưng tụ hình thành một bộ phân thân, trong tay xuất hiện một thanh hàn băng chi thương, đâm ra một thương, như cự long gào thét, phía trước, hậu phương, đều có công kích, là cạm bẫy, vô số người kinh hô, Mạc Phàm tự nhiên cũng cảm nhận được, phía sau truyền tới đáng sợ lực lượng, hắn giận quát một tiếng, trong tay chiến đao, lần nữa phong ấn giải khai, hình thành thánh nhân vương vũ khí, một kích phá nát, đánh vỡ phía sau phân thân, lại là một đao, đem Lạnh Sông chấn lui ra ngoài, Lạnh Sông rơi xuống phía dưới lôi đài, cánh tay run lên, ta thua, hắn thở dài một tiếng, còn có ai, Mạc Phàm hừ lạnh, sau đó, Huy Nguyệt cũng tới đi, những này, Lâm Hiền trước đó tại chân linh thế giới thấy qua những người kia, đều là trước sau ra sân, kết quả, đều lạc bại, Lăng Thiên công tử nhìn qua một màn này, sắc mặt khó coi, nếu như lúc trước hắn không bị thương, hắn tự nhận có thể một trận chiến, thậm chí còn nhưng thắng qua đối phương, nhưng là bây giờ, hắn căn bản không có hy vọng, cho nên hắn liền không có đi lên, mọi người tuyệt vọng, một người một đao liền quét ngang thiên hạ, Phiếu Miểu Phong người, quả nhiên đủ mạnh, đáng ghét, vì cái gì không phái cao thủ của chúng ta tiến đến. Chúng ta cũng có thánh nhân cấp bậc cường giả, một chút đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, những cái kia động thiên trưởng lão lại là hừ lạnh, ngươi là thật ngốc hay là ngu ngốc, ngươi muốn chết, nhưng chớ liên lụy động thiên, đối diện, thế nhưng là Phiếu Miểu Phong người, chúng ta nghĩ kết giao cũng không kịp, ai sẽ thật ngốc đến, để thánh nhân đi chiến đấu, đây không phải khiêu chiến đối phương sao, cùng Phiếu Miểu Phong chống lại, ngươi cảm thấy có kết cục tốt sao, hiện tại để nửa bước thánh vương, chỉ là đi lịch luyện một phen, dạng này đã có thể rèn luyện đệ tử. Cũng sẽ không đắc tội Phiêu Miểu Phong, không có cái nào động thiên cùng thái cổ tộc, dám đắc tội Phiêu Miểu Phong, bất quá lại có một người ngoại lệ, bởi vì có một cái người áo đen đi tới, toàn thân cao thấp chỉ có một đôi mắt hiển hiện, nở rộ băng lãnh quang mang, khí tức của hắn vậy mà đạt tới thánh vương cảnh giới. Mạc Phàm ba người, sắc mặt âm lãnh, tiếp ta một kích mạnh nhất, Tử Viêm Ma Đao, Mạc Phàm gầm thét, cầm trong tay chiến đao, thi triển đến cực hạn, từng đoàn ngọn lửa màu tím nhảy lên. Vung vẩy thiên địa, một đao này dài tới mấy vạn dặm, lăng không chém xuống, người áo đen, một chưởng đánh ra, phía trên pháp tắc bay múa, hình thành pháp tắc chi thủ, ngăn trở chiến đao, lại là một quyền, đem Mạc Phàm đẩy lui, Mạc Phàm sắc mặt tái nhợt, đáng chết, hắn nghĩ liều mạng, bất quá lúc này, hậu phương Bụi Sao nói đến, Mạc sư đệ, dừng tay đi, người này giao cho ta, Mạc Phàm dừng lại, gật gật đầu, nói, rất tốt, ngươi có thể thông qua a, không quá sớm muộn, ngươi đều phải đợi tại ta Bụi Sao sư huynh thủ hạ. Người áo đen cười lạnh hai tiếng, không nói gì, đi thẳng tới một bên, sau đó, tiếp tục, lần lượt lại có người đi ra, đều lạc bại, đến cuối cùng, cơ hồ không có người nào đi tới, đã không có sao, Mạc Phàm ánh mắt quét sạch tứ phương, ngay lúc này, lại là một bóng người đi ra, sự xuất hiện của hắn, mang theo vô số kinh hô, Lâm Hiên, ánh mắt bình ổn, thần sắc thong dong, hắn đi hướng tiến đến, hắn, cũng muốn tham gia sao, hắn lại dám đánh Tuyết Kỳ tiên tử chủ ý, không biết sống chết. Chiến bộc có thể trực tiếp giết chết, từng đạo tiếng cười lạnh truyền đến, Thiên Sơn động thiên người, cũng là sắc mặt trở nên khó coi, đáng chết, một cái chiến bộc, tới tham gia, nói đùa cái gì, Huyền Biển đứng lên, gầm thét, nho nhỏ chiến bộc, còn không quỳ xuống, người tới, đem hắn cầm xuống, chung quanh có bốn đạo nhân ảnh, nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên đi đến, trong tay bọn họ, đều có pháp tắc xiềng xích, muốn phong ấn Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên lại là thân hình thoát một cái, như là thiểm điện, nháy mắt đi tới trên lôi đài. Bốn người đều sửng sốt, tốc độ thật nhanh, Huyền Biển cũng là sững sờ, ngươi, cút về, Huyền Biển gầm thét, thôi động sinh tử chú, hắn thấy, một cái chiến bộc, bất luận mạnh hơn, chỉ cần sinh tử chú mở ra, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là lần này, tựa hồ lại xuất hiện ngoại lệ, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, mảy may không bị ảnh hưởng, làm sao có thể, Huyền Biển con người đột nhiên rụt lại, người này là ai, không cho hắn gieo xuống sinh tử chú sao, chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao. Sao trời thánh vương càng là đột nhiên đứng lên, hắn nói, không có khả năng, ta tự mình mang theo hắn đi tam nhãn trưởng lão nơi đó. Tuyệt đối gieo xuống sinh tử chú, tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương, tranh thủ thời gian lui ra, vừa nói, hắn cũng thi triển sinh tử chú, nhưng mà, Lâm Hiên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đáng chết, chuyện gì xảy ra, sao trời thánh vương, con người đột nhiên rụt lại, đối phương, thật không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ, sinh tử chú, xảy ra vấn đề gì sao? Nhanh đi, đem tam nhãn trưởng lão mời đến, sao trời thánh vương rít lên một tiếng, chung quanh những người kia nháy mắt bay về phương xa, như thế thịnh hội, đại bộ phận trưởng lão đều đến, cũng có một chút trưởng lão không đến, tam nhãn trưởng lão liền không có tới, bây giờ sinh tử chú xảy ra vấn đề, tự nhiên mời đối phương tới, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía sau trời thánh vương, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý lạnh như băng, sau đó, hắn lại nhìn phía Huyền Biển, cao giọng nói, nếu như ta nhớ được không sai, luận võ chọn rể, mời chính là thiên hạ người. Không có cái gì đặc biệt quy củ, ai nói, ta không thể tham gia rồi, đáng chết tiểu tử, một cái chiến bộc, có thể tính người sao, sao trời thánh vương gào thét, những người khác cũng là một mặt băng lãnh, xác thực, chiến bộc trong mắt bọn hắn, cùng một con kiến, không có gì khác biệt, lúc này, Tuyết Kỳ mở miệng, ai nói hắn không thể tham gia? Ta lúc đầu nói, ai cũng có thể tới tham gia, chỉ cần có thực lực. Mọi người xôn xao, Tuyết Kỳ tiên tử vậy mà tại giúp đối phương nói chuyện. Đáng chết, vì cái gì? Không ít người đều điên. Bụi Sao cũng là trầm mặt, một con kiến hôi lại có thể cướp đi mặt mũi của hắn sao? Bên cạnh Ánh Trăng nói đến, người này ta nghe qua, là một cái trận pháp cao thủ, trước đó đã giúp Tuyết Kỳ không ít trên trận pháp sự tình, cho nên mới có thể có được như thế đãi ngộ. Trận pháp cao thủ, hừ, chỉ là thánh tôn, cường đại hơn nữa, có thể cường đại đến mức nào? Dám cùng ta đối nghịch, ta sẽ cho hắn biết sống không bằng chết tư vị. Bên này, Huyền Biển còn muốn nói điều gì? Lúc này, Thánh Thiên lão tổ lại là mở miệng, tốt, liền để hắn tham gia đi, tiếp tục náo loạn sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm mất mặt, cái này không phù hợp quy củ. Nhưng mà Huyền Băng lão tổ cũng là gật gật đầu, liền để hắn tham gia, dù sao hắn cũng không thông suốt qua. Huyền Biển không có đang nói cái gì, chung quanh những người kia chấn kinh, một cái chiến bộc đến tham gia luận võ trọn rể, truyền đi khẳng định sẽ khiếp sợ thiên hạ a. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đã được đến hắn sư huynh truyền âm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Chỉ có thánh tôn tu vi sao? Quá yếu, ta một đầu ngón tay liền có thể miểu sát ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không chân chính giết ngươi, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi giống sâu kiến đồng dạng tiếp tục tồn sống sót. Nói xong hắn đắc ý cười to, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi chỉ là nửa bước thánh vương, ta còn không để vào mắt. Ta khuyên ngươi bây giờ tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta tha cho ngươi một mạng, không phải để ta động thủ, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Lâm Hiên đồng dạng đứng chắp tay, từ tốn nói, chương 4471, tư cách, ngươi nói cái gì? Mạc Phàm sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt, một cái thánh tôn, đang uy hiếp nửa bước thánh vương, mà lại, là đứng đầu nhất nửa bước thánh vương. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì? Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Mạc Phàm vươn một ngón tay, hướng phía trước điểm tới, phía trên có vô số ngọn lửa màu tím, đang nhảy nhót, đổi mới nhanh không quảng cáo, chung quanh hư không, một nháy mắt liền vỡ vụn không chịu nổi. Căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, cái khác động tiên người, cười lạnh, dưới một kích này, chỉ sợ ra hỏa này, liền hình hồn câu diệt đi, một con kiến hôi, chết liền chết rồi, không có gì có thể tiếc. Chung quanh những người kia đều là cười lạnh, đối mặt công kích, Lâm Hiên thu hồi tiếu dung, thiểm điện xuất thủ, một trường, chụp vào kia ngón tay, răng rắc một tiếng, ngón tay bẻ gãy, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lâm Hiên lại là một trường, trực tiếp đem đối phương cánh tay đánh gãy, a, thánh huyết rơi xuống. Xuyên thủng đất trời, Mạc Phàm chật vật lui lại, một trương anh tuấn mặt trở nên dữ tợn, kia cỗ đau đớn, để hắn phát điên, ngươi dám đả thương ta, ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này, hắn lại cũng không lo được cái gì, cánh tay nháy mắt khôi phục, một đao chạm hướng về phía trước, mọi người kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này thực lực mạnh như vậy, lại có thể làm bị thương Mạc Phàm, khẳng định là Mạc Phàm chủ quan, nhìn xem đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, chiến đao lấp lóe, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, bất luận là Lạnh Sông, Ánh Trăng hay là Mạnh Hạo, bọn hắn đều thua ở cây chiến đao này phía dưới, nhất là Lạnh Sung hòa Ánh Trăng, bọn hắn trước đó tại chân linh thế giới, tự nhiên cũng đã gặp Lâm Hiên, biết đối phương đáng sợ, là một cái thế giới đỉnh cấp cao thủ, nhưng là thì tính sao, đi tới Táng Đế Tinh, cũng chỉ có thể luận vì chiến phốp, bây giờ đối phương muốn thay đổi vận mệnh sao, chỉ sợ là không thể nào, bọn hắn đều lắc đầu cười lạnh, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhìn thấy đối phương, tiếp tục đánh tới, Lâm Hiên lắc đầu, lại một cái tát đánh ra. Gia hỏa này điên, đây chính là thánh nhân vương vũ khí. Chung quanh những người kia kinh hô, gia hỏa này tay sẽ ngay lập tức gãy mất, mạnh hơn thể phách, một cái thánh tôn cũng không thể có thể đỡ nổi thánh nhân vương vũ khí. Đang, bàn tay cùng chiến đao va chạm, bàn tay cũng không có vỡ vụn, ngược lại bắt lấy chiến đao. Sau đó, Lâm Hiên một cái tay khác trưởng đập đi qua, một trường phái tại Mạc Phàm trên mặt, Mạc Phàm như là diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài, răng rơi lả tả trên đất, nửa bên mặt bị nháy mắt đập nát. Cây đao này không sai, đáng tiếc cho ngươi dùng, thật sự là lãng phí. Lâm Hiên trở tay cầm đao, một đao bổ tới, Mạc Phàm vừa mới đứng lên, nghĩ muốn nổi giận, kết quả bị nháy mắt chém thành hai khúc, hắn điên cuồng gào thét, linh hồn thoát đi ra, đáng ghét, ngươi dám đả thương ta, ngươi có biết hay không ta là, nói còn chưa dứt lời, lại một cái tát chụp được, linh hồn đều bị đánh cho ảm đạm vô quang, trước đó ngươi nói muốn đoạn ta tứ chi, còn phế ta tu vi, ta thành toàn ngươi. Ông, một đao chém về phía linh hồn. Chiến đao lắc lư, tựa hồ gào thét, vô tận ngọn lửa màu tím thiêu đốt, nhưng mà, lại không thể rời đi Lâm Hiên bàn tay, đáng chết, ngươi dám, Phiếu Miểu Phong người giận, Bụi Sao một chỉ điểm ra, đáng sợ tinh quang vờn quanh, thẳng hướng Lâm Hiên. Cùng lúc đó, Thiên Sơn Động Thiên Trưởng Lão, cũng là xuất động, hai đại thánh vương cùng một chỗ giáng lâm, đem Lâm Hiên bao phủ, đáng sợ khí tức trào lên, Tuyết Kỳ kinh hô một tiếng, mau lui lại, Lâm Hiên dùng chiến đao ngăn trở, kia sao trời quang mang, sau đó liền không có động thủ. Hắn cười nói, làm sao, ngày trước toàn mặt của người trong thiên hạ, liền không muốn để ý quy củ sao? Thiên sơn động thiên mặt, đều để các ngươi ném sạch, dừng tay. Thánh thiên lão tổ giận quát một tiếng, một cỗ ngập trời đại thánh chi uy tuôn ra, quét ngang bốn phương tám hướng, tất cả mọi người dừng lại, không ai dám đối Lâm Hiên xuất thủ. Huyền Biển biến sắc, lão tổ tiểu tử này không thể lưu, hắn quá mức, hắn lại dám đánh bên trên phiếu Miểu Phong người. Thánh thiên lão tổ nói, trên lôi đài giao đấu, khó tránh khỏi sẽ có khi thất thủ, bất quá hắn cho dù đáng chết, cũng không nên từ chúng ta động thủ, chờ sự tình qua đi về sau, chúng ta sẽ đem hắn, tự mình đưa đến phiếu Miểu Phong trong tay, để phiếu Miểu Phong người xử lý. Thánh thiên lão tổ, cho phiếu Miểu Phong mặt mũi, lại bảo trụ Lâm Hiên, nói thật, hắn bảo hộ Lâm Hiên, chỉ là vì muốn làm khó một chút. Huyền Băng lão tổ, dù sao, Huyền Băng lão tổ, nếu quả thật cùng phiếu Miểu Phong liên thủ, đối với hắn 10 phần bất lợi, cho nên, hắn sẽ không để cho chuyện này thuận lợi tiến hành tiếp. Cái kia áo bảo đen thánh nhân, chính là hắn âm thầm phái ra, bây giờ, Lâm Hiên lại thể hiện ra thực lực cường đại, cứ như vậy, hắn càng thêm không có khả năng để Lâm Hiên vẫn lạc. Lâm Hiên cũng là sững sờ, thánh thiên lão tổ tại bảo vệ hắn, hắn cùng đối phương, một chút cũng không nhận ra, bất quá tưởng tượng, hắn liền minh bạch. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, ta có hay không thông qua rồi? Huyền Biển cắn răng nói, ngươi thông qua, mọi người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái chiến bộc, mà lại là thánh tôn cấp bậc tu vi, vậy mà thành công thông qua khảo nghiệm, thực lực của người này, làm sao mạnh như vậy? Hắn, vậy mà đánh bại Mạc Phàm, đâu chỉ, hắn tay không tiếp thánh nhân vương vũ khí, gia hỏa này thể phách, chí ít là thánh vương cấp bậc A, hắn thật là một cái thánh tôn sao? Ta cảm giác, hắn che giấu thực lực. Vô số tiếng kinh hô vang lên, cái này chiến bộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên sơn động thiên người cũng là bắt đầu dò xét, bọn hắn muốn tìm Lâm Hiên bí mật. Tuyết Kỳ, đồng dạng trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần không phải những trưởng lão kia cùng một chỗ động thủ. Những người khác, Lâm Hiên hẳn không có vấn đề, nàng khả năng tận mắt thấy, Lâm Hiên chém giết một cái thánh vương trưởng lão, mà lại, vì phòng ngừa những người này tiếp tục dò xét Lâm Hiên bí mật. Nàng cũng là nhanh chóng đứng dậy, nói, tốt, chỉ có ba người thông qua, tiếp xuống. Ta sẽ cùng ba người này tiến hành chiến đấu, thắng qua ta, liền có thể ghi phu quân của ta. Muốn tiến hành, chiến đấu sau cùng, tất cả mọi người ngừng thở. Không biết ba người này, ai có thể chiến thắng Tuyết Kỳ đâu? Có người cười lạnh, đây còn phải nói, khẳng định là phiếu Miểu Phong bụi sao? Trừ hắn ra, hai người khác có bất kỳ khả năng sao? Cái kia chiến bộc, liền đừng nói, đoán chừng khẳng định không phải thánh nhân vương đối thủ. Về phần người áo đen kia, 10 phần thần bí, nhưng nghĩ đến, bụi sao công tử, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đối phương. Để ta tới trước đi, Tuyết Kỳ thoại âm rơi xuống, một bóng người đi thẳng tới trên lôi đài, chính là người áo đen kia, bụi sao nhíu mày, người kia là ai, cũng dám đoạt hắn danh tiếng, nói thật, nguyên bản hắn nghĩ một cái ra sân, bởi vì hắn không nghĩ đêm dài lắm mộng, nhưng là bây giờ, đối phương đã đi lên, hắn đang nói cái gì, chỉ sợ đã muộn, ta đều muốn nhìn, ngươi có thực lực gì, dám cùng bản công tử đoạt, bụi sao cười lạnh, đối diện, Tuyết Kỳ đồng dạng thần mời băng lãnh, một ánh mắt nhìn về phía trước. Hắc bào nhân này rất là thần bí quỷ dị, phải cẩn thận chút mới tốt, trận chiến đấu này, nàng không thể thua, cũng thua không nổi, bất quá còn tốt, bây giờ nàng đã là cửu âm truyền nhân, thực lực viễn siêu trước đó. Ngọc vung tay lên, một thanh trường kiếm màu xanh lam hiển hiện, trên trường kiếm, màu đen băng xương không ngừng lan tràn, thật đúng là tuyệt thế tiên tử. Tại Tuyết Kỳ bên này, thi triển pháp tắc thời điểm, đối diện người áo đen kia, một đôi mắt đồng dạng bộc phát ra kinh người quang mang. Chân tay hắn giẫm một cái, như là thiểm điện, nháy mắt liền xông trở lại. Chương 4472, băng phong, tốc độ của hắn rất nhanh, xé rách hư không, đi tới Tuyết Kỳ trước mặt, đổi mới nhanh không quảng cáo, cuồng phong càn quét, bàn tay không lưu tình chút nào rơi xuống, oanh, dùng bàn tay làm trung tâm, bốn phương tám hướng hư không, liên miên vỡ vụn, chung quanh những cái kia người quan chiến, cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ kiềm chế, đây hết thảy, đều cho thấy một kích này trương khủng bố, đây là thánh vương một kích toàn lực. Hiển nhiên, người áo đen cũng dự định tốc chiến tốc thắng, bụi sao hít sâu một hơi, không khỏi lo lắng, hắc bào nhân này thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, không biết Tuyết Kỳ có thể hay không ngăn cản được, vạn nhất lạc bại, kia chỉ sợ chàng diện khó mà kết thúc, tốc độ thật nhanh, Tuyết Kỳ kinh ngạc, trong tay trường kiếm màu xanh lam, chạm ra ngoài, đem bàn tay của đối phương, ngăn lại, cả hai va chạm, như là thánh khí tại va chạm, bộc phát lực lượng, phảng phất mặt trời, thật mạnh, người này thể phách vậy mà cũng mạnh mẽ như thế. Tuyết Kỳ kinh ngạc, trên trường kiếm, màu đen băng xương, đột nhiên bộc phát, hướng phía đối phương bàn tay càn quét mà đi, nhanh chóng đông kết, tiến hành băng phong, đối phương thể phách là rất mạnh, thế nhưng là nàng hàn băng, càng khủng bố hơn, tạch tạch tạch, trong nháy mắt, một bàn tay, liền bị màu đen băng xương bao trùm, thậm chí, kia băng xương hướng phía đối phương thân thể lan tràn, người áo đen, con người đột nhiên rụt lại, cái này băng xương, để hắn cảm giác toàn bộ cánh tay, đều muốn phá mất, trong cơ thể hắn pháp tắc lực lượng vận chuyển, đều biến đến vô cùng chậm chạp, đáng ghét, rít lên một tiếng, một cái tay khác nắm giữ quyền đánh ra, đánh vào trên cánh tay của hắn vỡ ra, hàn băng, đồng dạng bị đánh nát, cùng lúc đó, hắn một cước đá ra, phảng phất một thanh thiên đao, Tuyết Kỳ nhanh chóng lùi về phía sau, phía trên chỗ mang theo lực lượng, phi thường đáng sợ, nàng không có ngạnh kháng, lùi thời điểm, tại sau lưng nàng, vô tận màu đen băng xương, hình thành một đôi cánh màu đen, xòe hai cánh, vung vẩy ở giữa, đầy trời băng xương, tịch quyền cửu thiên, những này băng xương là cửu âm chi thể tạo thành băng xương. So với bình thường hàn băng, phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí so với huyền băng quyết, đều còn đáng sợ hơn, màu đen băng xương mới ra, tất cả mọi người đổi sắc mặt, bọn hắn cảm giác, thân thể cùng linh hồn đều muốn bị băng phong, cái này hàn băng, làm sao lại đáng sợ như vậy, hắn vừa mới đột phá thánh vương, thực lực không nên khủng bố như vậy, động thiên những cường giả kia, rất là kinh ngạc, liền ngay cả huyền biển cũng là sửng sốt, không đúng, cái này tựa hồ cũng không phải là huyền băng quyết uy lực, hắn tu luyện đồng dạng cũng là huyền băng quyết, đối lực lượng như vậy, tự nhiên rõ ràng nhất, cho nên hắn nghi ngờ, nhìn về phía huyền băng lão tổ, huyền băng lão tổ, làm huyền băng quyết người khai sáng, hắn cũng là lắc đầu, không sai, đó cũng không phải huyền băng tuyệt uy lực, bất quá uy lực do huyền băng quyết càng mạnh, hiển nhiên kỳ nhi tại hàn băng chi địa, hiển nhiên đạt được một loại nào đó tạo hóa, kia phụ thân cảm thấy, một trận chiến này như thế nào? Huyền biển khẩn trương hỏi, huyền băng lão tổ ánh mắt lấp lóe, trước đó ta còn có lo lắng, dù sao kỳ nhi vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, nhưng là bây giờ, nhìn thấy những này màu đen băng xương, ta đã yên tâm, một trận chiến này, kỳ nhi thắng, quả nhiên không sai, đầy trời hàn băng bay múa, người áo đen sắc mặt đại biến, những này hàn băng mang cho uy hiếp của hắn, để trong lòng hắn cuồng loạn, mà lại bản thân hắn, chính là ẩn tàng thân phận đến, không có khả năng thi triển mình sở trường nhất thần thông. Không phải một nháy mắt, hắn liền sẽ bị biết phá thân phận, đến lúc đó, hắn hạ chàng phi thường thảm, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm lãnh, trong mắt bộc phát một vòng cực kỳ đáng sợ quang huy. Trong tay hắn, vô tận pháp tắc ngưng tụ, hình thành một đóa đại đạo chi hoa, sau đó băng lãnh thanh âm truyền đến, héo tàn, đại đạo chi hoa cấp tốc khô héo, một cỗ âm lãnh khí tức, càn quét bốn phương tám hướng, chung quanh người nào, cảm giác tê cả da đầu, cái này là bực nào lực lượng, thật đáng sợ, có thể cướp đi hết thảy sinh cơ. Lâm Hiên đồng dạng, nhíu mày, cùng tử vong của hắn pháp tắc, rất tương tự, đúng là vô cùng nguy hiểm một loại thần thông, Tuyết Kỳ, tự nhiên cũng cảm nhận được, phía sau cánh chim màu đen nở rộ hàn băng, ngăn trở hết thảy, băng thiên đất phong, nàng thể phách phía trên, xuất hiện vô tận màu đen phù văn, nở rộ thần bí khó lường khí tức, giờ khắc này hàn băng càng thêm đáng sợ, nàng phảng phất hóa thành hàn băng chi thần, càn quét tứ phương, thiên địa bị đông cứng, bốn phía bị băng phong, người áo đen đánh ra pháp tắc, định tại trong hư không. Người áo đen trên thân cũng là xuất hiện vô tận hàn băng. Cuối cùng không có cách, linh hồn hắn thoát đi, cái này mới không có bị băng phong, nhưng thể phách của hắn, sớm đã phong ấn tại trên lôi đài. Người áo đen cười khổ một tiếng, ta nhận thua, Tuyết Kỳ vung tay lên, đầy trời hàn băng biến mất, người áo đen linh hồn cùng thân thể khép lại, đi xuống lôi đài, sau đó, hắn xé mở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thật cường hãn hàn băng, đây là huyền băng quyết sao? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mọi người chung quanh đều nhìn ngốc. Tuyết Kỳ cường đại, vượt quá mọi người đoán trước, thậm chí một chút nhãn hiệu lâu đời thánh nhân, cũng là kinh ngạc, đối phương hiện ra thực lực, không hề giống vừa mới đột phá bộ dáng, rất tốt, Phiếu Miểu Phong bên này lộ ra tiếu dung, Bụi Sao khẽ gật đầu, tiếp xuống chính là hắn ra sân, hắn sẽ đích thân đánh bại đối phương, sau đó cưới đối phương, đáng ghét, Nhan Ma nhíu mày, sắc mặt âm lãnh, Thánh Thiên Lão Tổ, đồng dạng khẽ nhíu mày, người này là hắn phái đi ra, nguyên bản hắn thấy, đánh bại Tuyết Kỳ không có vấn đề quá lớn, thế nhưng là Tuyết Kỳ bày ra hàn băng, thực tế vượt quá dự liệu của hắn, đối phương thi triển căn bản cũng không phải là hàn băng quyết. Cho nên kế hoạch của hắn thất bại. Một bên khác, huyền băng lão tổ, cũng là truyền âm, Biển Nhi, ngươi đi để người theo dõi một chút người áo đen kia. Ta hoài nghi có người âm thầm động thủ. Huyền Biển gật gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm thầm phái người đi theo dõi hắc bào nhân này, phía trước, Bụi Sao đi xuống, hắn người mặc chiến giáp. Tóc đen tung bay, như cùng năm nhạy chiến thần, để vô số người ngưỡng vọng. Kỳ Nhi, ngươi yên tâm, trận chiến đấu này, ta sẽ không đả thương đến ngươi. Bụi Sao đi tới trên lôi đài, cười nói, Tuyết Kỳ lạnh hừ một tiếng, xin gọi tên của ta và ngươi không có như vậy quen thuộc, mà lại, trận chiến đấu này, ngươi không có khả năng thắng lợi. Tuyết Kỳ hừ lạnh, trường kiếm trong tay vung vẩy, đầy trời màu đen băng xương, lần nữa càn quét mà ra. Kỳ Nhi, để ngươi nhìn một chút ta tinh tộc tuyệt học. tinh chiếu thiên địa, bụi sao gào thét, vạn sơn chấn động, thiên băng địa liệt, ở trên người hắn, xông ra vô tận tinh quang, chiếu rọi cửu thiên, hóa thành đáng sợ kiếm khí, lăng không mà hàng, tinh quang cùng hàn băng va chạm, như là hai thế giới, tại giao phong, vô số đạo lớn vết rách, hướng phía bốn phía lan tràn, cái này bụi sao thật mạnh, so trước đó người áo đen kia càng thêm khủng bố, không biết, Tuyết Kỳ, có thể hay không ngăn cản, khẳng định ngăn không được, nàng chú nhất định phải trở thành bụi sao nữ nhân. Phiếu Miểu Phong những người này cười lạnh, bọn hắn đối bụi sao thực lực có vô hạn tự tin. Băng Phong, Tuyết Kỳ như là hàn băng nữ thần, thi triển đầy trời băng xương, để toàn bộ thế giới đều đông kết. Trên bầu trời tinh quang đồng dạng bị phong ở giữa không trung. A, Độc Cô Tuyệt kinh ngạc, tinh tộc tinh huy chi quang, hắn nhưng rõ ràng 10 phần khủng bố, bình thường hàn băng căn bản ngăn không được, liền xem như hàn băng quyết, chỉ sợ cũng không có khả năng phong bế. Cái này Tuyết Kỳ thi triển đến cùng là bực nào truyền thừa, vì cái gì để hắn đều cảm giác chấn kinh. Chương 4473, tinh linh chỉ, bụi sao đồng dạng sửng sốt, không hổ là ta nhìn chúng người, quả nhiên thực lực đủ mạnh, đổi mới nhanh không quảng cáo, chờ đến lúc đó, hai người chúng ta ngay cả cưới, cường cường liên thủ, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ. Mặc dù thần thông của mình bị băng phong, nhưng là bụi sao, y nguyên thong dong tiêu sái, bàn tay hắn kết ấn, đánh ra một đạo tinh hà chi ảnh, phía trên vô số tinh quang vờn quanh, như một mảnh tinh không đè ép xuống. Vỡ vụn đầy trời băng xương, trong đó chỗ mang theo mênh mông chi lực, đáng sợ vô cùng, tinh hà ấn, phô thiên cái địa đè ép xuống, những nơi đi qua, màu đen băng xương vỡ vụn, nhưng mà, đi tới Tuyết Kỳ phụ cận thời điểm, tinh hà ấn bị ngăn trở, tựa hồ, không cách nào tiếp tục tiến lên một điểm. Phiếu Miểu Phong người, nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày, hàn băng xác thực quỷ dị. Lâm Hiên đồng dạng ánh mắt lấp lóe, xem ra Tuyết Kỳ vừa mới đạt được cửu âm truyền thừa, bằng không, lấy thánh nhân tu vi tăng thêm cửu âm truyền thừa, muốn băng phong bụi sao, quả thực là quá dễ dàng. Ngăn trở tinh hà ấn, Tuyết Kỳ liền bắt đầu phản kích, vô số màu đen băng xương hóa thành mưa tên, bay ra ngoài, xuyên thủng đất trời, tinh hà chi ảnh bị phong ấn. Không chỉ như thế, những cái nào mưa tên càng là thẳng hướng bụi sao, muốn ngay cả hắn một khối triệt để phong ấn. Bụi sao trên thân chiến giáp nở rộ quang huy, cùng lúc đó, bàn tay hắn kết ấn, ngửa mặt lên trời gào thét, ở trên người hắn xuất hiện một đạo tinh hà, không ngừng xoay tròn, rầm rầm rầm, đầy trời màu đen băng xương đánh vào tinh hà bên trên, khởi xướng âm thanh khủng bố, tinh hà lay động nhưng là không có vỡ vụn, thật cường hãn phòng ngự. Thiên sơn động thiên người cũng là kinh hô, tinh hà quá mức khủng bố, tựa hồ có thể ngăn cản hết thảy. Cái khác động thiên đồng dạng kinh ngạc, cái này đã tiên thiên đứng ở thế bất bại đi, không biết Tuyết Kỳ sau đó phải đánh như thế nào. Lâm Hiền khẽ nhíu mày, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng ánh sáng màu vàng óng, sau một khắc khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Thì ra là thế, xem ra cái này bụi sao, phải ăn thiệt thòi. Hắn phát hiện, kia đầy trời băng xương, mặc dù bị ngăn trở, nhưng lại lấy một loại đặc biệt phù văn sắp xếp xuống tới. Mặc dù vô cùng ẩn nấp, nhưng là làm trận pháp cao thủ hắn, hay là một nháy mắt liền phát hiện, Tuyết Kỳ phía sau hai cái cánh màu đen, toàn bộ hóa thành băng xương kiếm, bay ra ngoài, cuối cùng, cánh màu đen biến mất, băng xương mũi tên toàn bộ bị tinh hà ngăn cản, tinh hà trải qua vô số băng xương, cũng là trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sau đó vỡ ra, nhưng mà, bụi sao lại là cười lớn đi ra, bởi vì hắn phát hiện, đối phương hàn băng công kích đã toàn bộ bị ngăn trở. Xem ra, thi triển thần thông như vậy, đối Tuyết Kỳ tiêu hao, cũng là phi thường lớn, cho nên tiếp xuống, chính là hắn phản kích thời khắc, trong tay tinh hà chi ấn, lần nữa hiển hiện, hắn hướng phía trước vung ra ngoài, tinh hà ấn nở rộ quang huy, sức mạnh bùng lên, không gì sánh kịp, tựa hồ, sau trước đó càng muốn cường hãn, cái này bụi sao đánh lâu như vậy, lại còn có như thế lực lượng. Chẳng lẽ lúc trước hắn che giấu thực lực sao? Vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn biết, Tuyết Kỳ nguy hiểm, nhưng mà lúc này đây, Tuyết Kỳ mặt tái nhợt bên trên, lại là hiện hiện một vòng tiếu dung, bàn tay nàng kết ấn, trận lên, quát khẽ một tiếng, bốn phía tản mát băng xương, đột nhiên xoay tròn, nở rộ quang huy, hình thành một tòa đại trận, đem thiên địa bao phủ, băng phong chi trận, vừa mới hình thành, đáng sợ hàn băng, triệt để tướng tinh bụi bao phủ, bụi sao phát ra điên cuồng tiếng gầm, trên người hắn chiến giáp trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, xem ra, muốn bị triệt để băng phong, vậy mà là trận pháp, mà lại là cực kỳ khủng bố trận pháp, hắn lúc nào bố trí, chung quanh người nào, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trước đó tại sao không có phát hiện. Phiếu Miểu Phong người, cũng là con người đột nhiên rụt lại, Độc Cô Tuyệt trong mắt nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang. Thì ra là thế, hơi tưởng tượng, hắn liền phát hiện, nguyên trước khi đến những cái kia hàn băng tiễn mưa, chẳng những là cực mạnh thần thông công kích, lại còn đều mang trận pháp lực lượng, tại công kích vỡ vụn về sau, trận pháp lại là lặng lẽ ngưng tụ ra, đã sớm nghe nói Tuyết Kỳ chẳng những là đỉnh tiêm cao thủ, hơn nữa còn là một cái trận pháp cường giả, bây giờ xem ra, truyền ngôn quả nhiên không giả, xem ra, bụi sao chủ quan, bất quá, lấy bụi sao át chủ bài, ứng dễ không phải thua. Bụi sao sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh, thần sắc dữ tợn, đáng ghét, vậy mà dùng trận pháp đến công kích hắn. Hắn đã triệt để giận, rít lên một tiếng, ở trong cơ thể hắn, đột nhiên xông ra một đạo tinh quang, tại hắn mi tâm, cũng là hình thành một ngôi sao bụi tảng đá, nở rộ không gì sánh kịp quang huy. Hắn, phảng phất hóa thành giữa thiên địa, nhất lóe sáng tinh, thể nội lực lượng bộc phát, hoành tỏa ra bốn phía, đem trận pháp xé mở một đạo liệt ngân, lại mạnh lên, vô số người kinh hô, cái kia trận pháp khủng bố, đã để bọn hắn tuyệt vọng, không nghĩ tới, đối phương lại có thể xông mở trận pháp trói buộc, hết thảy, kết thúc, từ trận pháp vết rách bên trong, bụi sao bay ra thẳng hướng Tuyết Kỳ, hắn nhô ra một ngón tay, phía trên còn quấn một đạo tinh huy chi quang, tinh linh chỉ, một chỉ này, truyền thuyết có thể đem tinh không vô tận đánh nát, là phiếu miểu phong, một loại 10 phần đáng sợ tuyệt học thần thông, không nghĩ tới, giờ phút này vậy mà thật bị phát huy ra, một trận chiến này, kết thúc, Độc Cô Tuyệt lộ ra một vòng tiếu dung. Phiếu Miểu Phong, Mạc Phàm mấy người cũng là cười, thắng, những người khác đồng dạng thở dài, bại tại thần thông như vậy phía dưới, tuy bại nhưng vinh. Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được, một chỉ này khủng bố, bất quá nàng không bị thua. Sau một khắc, nàng thân hình không ngừng thay đổi, lưu lại vô số đạo hàn băng tàn ảnh, mà nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng, nhô ra, cửu âm, thần trảo, ong ong ong, giữa thiên địa, có đáng sợ bóng đen xẹt qua, sau đó rít lên một tiếng, bụi sao đến bay ra ngoài. Trên người hắn, xuất hiện cực đạo vết cắt, trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng, máu tươi, nháy mắt liền lưu chảy ra ngoài, xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người sửng sốt, Độc Cô Tuyệt đột nhiên đứng dậy, trong mắt bộc phát ra đáng sợ quang huy, xuyên thủng đất trời, mặt khác, Ánh Trăng, Mạc Phàm bọn người, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, tinh linh chỉ bị phá mất sao, vừa rồi bóng đen kia là cái gì, cái này, Thiên Sơn Động Thiên những trưởng lão kia, cũng đều sửng sốt, liền ngay cả hai cái lão tổ. Cũng là nhíu mày, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, chẳng lẽ, cửu âm trong truyền thừa tuyệt học sao? Hắn đạt được cửu dương truyền thừa, tự nhiên biết, toàn bộ truyền thừa không riêng thần thể, đơn giản như vậy, còn có một số đáng sợ tuyệt học. Nghĩ đến, vừa rồi Tuyết Kỳ thi triển, hẳn là loại này truyền thừa tuyệt học, ngươi bại. Tuyết Kỳ thu hồi thủ trưởng, lạnh giọng nói, một bên khác, rơi xuống tại phía dưới lôi đài bụi sao, thì là không thể tin được, làm sao có thể, hắn vậy mà bại, hắn 3 năm trước đây liền đã trở thành thánh nhân vương. Mà lại tu luyện, là Phiếu Miểu Phong công pháp và tuyệt học, làm sao lại bại, bụi sao cắn răng gào thét, vừa đứng lên, thế nhưng là vết thương trên người, nhưng trong nháy mắt bộc phát, khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt, căn bản không có cách nào thi triển lực lượng, hắn chẳng những thụ thương, mà lại cái này trong vết thương, mang theo cực mạnh hàn băng khí tức, đông kết trong cơ thể hắn pháp tắc cùng kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, nếu như trễ khôi phục, sợ rằng sẽ làm bị thương căn cơ. Chương 4474, thân thể versus thân thể, ông. Độc Cô Tuyệt bước ra một bước, bá thiên tuyệt địa, đi tới bụi sao trước mặt, ánh mắt nhìn về phía bụi sao, dò xét thương thế của hắn, sau đó sắc mặt băng lạnh lên, so hắn trong tưởng tượng, còn nghiêm trọng hơn, hắn xuất thủ, đánh ra pháp tắc lực lượng, đồng thời xuất ra bí chế đan, mau dẫn hắn đi về nghỉ, Mạc Phàm bọn người, nhanh lên đem bụi sao đỡ lên, đến qua một bên, Độc Cô Tuyệt vọng hướng Tuyết Kỳ, lạnh giọng hỏi, không biết Tuyết Kỳ chất nữ, vừa rồi thi triển thi, công pháp gì? Tựa hồ cũng không phải là Thiên Sơn Động Thiên võ học. Những người khác đồng dạng nghi hoặc, nhao nhao trông lại, Tuyết Kỳ nói, trước đó đi một chuyến lạnh núi chi địa, ở bên trong, đạt được một chút tạo hóa, nghĩ đến Phiêu Miểu Phong, thần thông đông đảo, hẳn là chướng mắt ta này một ít triệu hoán, bụi sao đã thua, ta nghĩ hắn, đã không có cưới ta tư cách đi. Tuyết Kỳ nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Tuyệt sắc mặt âm trầm xuống, chung quanh những người kia, cũng là ngừng thở, không dám nói gì, một lát sau, Độc Cô Tuyệt mới nói, đương nhiên, Phiếu Miểu Phong người, giữ lời nói, đã bại, vậy liền thất bại, phốc, hậu phương bụi sao, tại chữa thương, nghe nói như thế, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến phải vô cùng trắng bệch, đáng ghét, lần này hắn thật là mặt đều mất hết, bất quá hắn phát thệ, lần tiếp theo, hắn nhất định phải đánh bại đối phương, cưới đối phương, không nghĩ tới, bụi sao công tử vậy mà thất bại, đúng nha, xem ra lần này luận võ trọn rể, kết thúc, ai cũng không lấy được Tuyết Kỳ tiên tử. Ta suy đoán, lần tiếp theo bụi sao công tử khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Từng đạo tiếng thở dài vang lên, mọi người tựa hồ cũng quên Lâm Hiên tồn tại, tựa hồ bụi sao thất bại, liền kết thúc, lúc này, Tuyết Kỳ nói đến, các người tựa hồ còn quên một người đi, ta đem muốn khiêu chiến người thứ ba, còn có người sao, đúng, là cái kia chiến bộc, hắn nha, bụi sao công tử đều lạc bại, hắn làm sao có thể thành công, chính là, đi lên cũng là chịu chết, Phiếu Miểu Phong người, lắc đầu, cái khác động thiên người, cũng là kinh ngạc. Tuyết Kỳ tiên tử vì cái gì kiên trì như vậy? Chẳng lẽ, nàng xem trọng cái này chiến bộc? Thiên Sơn Động Thiên Trưởng Lão, tự nhiên cũng nghĩ tới chỗ này. Bọn hắn cảm giác thiên phương dạ đàm. Huyền Biển nói, Kỳ Nhi, một cái chiến bộc cũng không cần đi. Không thể nói như thế, đã hắn đều đến một bước này, liền cho hắn một cái cơ hội. Nhan Ma cũng là lạnh giọng cười nói, bọn hắn âm thầm phái đi người thất bại. Bất quá cái này cái Lâm Hiên, xem ra trận pháp không sai, có lẽ sẽ lấy được không tưởng được hiệu quả. Đáng ghét, Huyền Biển cắn răng, phía dưới, Tuyết Kỳ đã nhìn về phía Lâm Hiên, nói, lên đây đi, chúng ta tiến hành trận chiến cuối cùng. Lâm Hiên đứng lên, hướng phía trước đi đến, hắn đi tới trên lôi đài, không để ý đến ánh mắt của những người khác. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước nói đến, xuất ra toàn bộ thực lực đi, ta cũng sẽ không lưu thủ. Hắn rất chờ mong, Cửu Âm cùng Cửu Dương, chiến đấu, là như thế nào trang diễn. Tuyết Kỳ gật gật đầu, sau một khắc, Cửu Âm chi thể mở ra, trên thân xuất hiện vô tận màu đen băng xương, mà một bên khác, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn xuất hiện Cửu Dương thần hỏa, một cổ trích nhiệt khí tức, quét ngang bốn phương tám hướng, nửa cái bầu trời nháy mắt liền bị bao phủ. Đây là cái gì khí tức? Thật cường hãn, mọi người nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là khi cảm nhận được cỗ lực lượng này, mang đến khí tức, đều kinh ngạc đến ngây người, người này thể phách, quá không bình thường, hắn nắm giữ một loại nào đó cổ lão luyện thể chi thuật. Vô số người chấn kinh, những trưởng lão kia cũng là sửng sốt, Độc Cô Tuyệt trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hai cái đại thánh, đồng dạng cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này chiến bộc, tại sao quái dị như vậy? Huyền Băng lão tổ nhíu mày, bên cạnh Thánh Thiên lão tổ, khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung, hắn muốn nhìn một chút, sau khi thắng lợi trang diện, cẩn thận, ta muốn toàn lực công kích. Lâm Hiên thấp giọng nói một câu, sau đó, bàn chân giẫm một cái, hướng phía trước, giết tới đây. Hắn không có thi triển bất luận cái gì pháp tắc cùng thần thông, vẻn vẹn nương tựa theo thần thể lực lượng, ra tay bá đạo, nắm đấm phảng phất hóa thành mặt trời, hoành kích trời cao, hư không không ngừng vỡ vụn. Một bên khác, Tuyết Kỳ đồng dạng xuất thủ, bàn tay màu đen đánh tới, rầm rầm rầm, hai người thể phách chống lại, mạnh đến cực hạn, toàn bộ lôi đài đều xuất hiện vết rách, cái này khiến mọi người chấn kinh, trước đó cùng bụi sao chiến đấu, đều không có chuyện gì, thế nhưng là giờ phút này, lại bị đánh nát, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên trên thân, một nháy mắt liền xuất hiện vô tận hàn băng, đem hắn đông kết, Cửu Dương thần hỏa quét ngang, nháy mắt những cái kia màu đen hàn băng hòa tan, không chỉ như thế, ngập trời hỏa diễm hướng phía Tuyết Kỳ bao phủ tới, phía sau cánh chim màu đen tiến hành ngăn cản, bất quá, nàng vừa mới đạt được Cửu Âm chi thể, tại thể phách bên trên khẳng định không như Lâm Hiên, bất quá, tu vi của nàng lại so Lâm Hiên cao nhiều, là Thánh Vương, cho nên cả hai giao phong, thế lực ngang nhau. Ông, Lâm Hiên phảng phất hóa thành mặt trời chiến thần, một cái nắm đấm màu vàng óng, không đâu địch nổi, nhìn chung quanh động thiên những người kia, đều trợn mắt hốc mồm, động thiên thiên tài, cảm nhận được tuyệt vọng, cái này thật chỉ là một cái chiến bộc sao, tại sao ta cảm giác, hắn siêu việt chúng ta, tại bực này lực lượng phía dưới, bọn hắn đều cúi đầu, gia hỏa này vậy mà mạnh mẽ như vậy, Phiếu Miểu Phong Mạc Phàm bọn người, đồng dạng tê cả da đầu, trước đó Mạc Phàm bị đánh bại, còn 10 phần phẫn nộ, muốn báo thù, cho là hắn là chủ quan, thế nhưng là giờ phút này, nhìn thấy một trận chiến này, hắn không còn có báo thù ý nghĩ, đáng sợ như vậy công kích, hắn đi lên, đoán chừng một quyền đều không chịu nổi. Một bên khác, Tuyết Kỳ toàn thân băng xương vờn quanh, phảng phất băng sơn nữ thần, nàng chống ra một cái băng xương thế giới, ngập trời nắm đấm tiến vào nàng băng xương lĩnh vực, lập tức trở nên chậm chạp. Oanh, hai người quyền trưởng va chạm, chấn thiên âm thanh âm vang lên, pháp tắc hóa thành thần liên, xé mở bầu trời, liên tiếp va chạm mấy trăm hơn ngàn chiêu, những nơi đi qua một mảnh vỡ vụn, mọi người thấy chấn kinh liên tục. Cẩn thận, ta muốn ra tuyệt chiêu, Tuyết Kỳ nhắc nhở một tiếng, sau đó nàng thi triển Cửu Âm, thần trảo, giữa thiên địa, có bóng đen xẹt qua, Lâm Hiên cảm giác thể phách của hắn, nhận mãnh liệt xung kích, phảng phất thánh khí, đánh vào trên thân, để thân thể của hắn đều nhanh muốn nứt mở, hắn rít lên một tiếng, Cửu Dương khai thiên, song trưởng khép mở, xé nát hư không, thiên địa bị nháy mắt bổ ra, lớn vết rách, hướng về phương xa lan tràn, giờ khắc này, hắn ra tay bá đạo, đầy trời bóng đen nháy mắt cũng bị phá tan thành từng mảnh. Không tốt, mạnh nhất tuyệt học, lại bị phá mất, Thiên Sơn Động Thiên người kinh hô, lúc trước chính là một kích này, đánh bại bụi sao, thế nhưng là giờ phút này, lại không thể làm gì Lâm Hiên, chẳng lẽ, Tuyết Kỳ muốn thua sao? Lâm Hiên huy quyền, mang theo một cỗ vô địch khí thế, giờ phút này thân thể nở rộ vô cùng quang huy, gặp một lần huy động chín quyền, cả phiến thiên địa bị hoàn toàn đánh vỡ, không có cái gì có thể ngăn cản, Tuyết Kỳ, cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, trên người nàng, hình thành cửu trọng băng xương, tiến hành ngăn cản, cuối cùng đầy trời băng xương vỡ vụn, nàng bị đánh lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, Tuyết Kỳ lạc bại, vô số người chấn kinh, Huyền Biển bọn người càng là đột nhiên đứng lên, không thể tin được, chương 4475, một cái tay, chấn áp, cái này sao có thể, Phiếu Miểu Phong, kinh ngạc đến ngây người, Bụi sao càng là một ngụm lão huyết phun tới. Không, hắn điên cuồng gào thét, tất cả mọi người nghĩ không ra, vậy mà lại là kết quả như vậy. Tuyết Kỳ vậy mà lạc bại, mà thắng lợi, vậy mà là một cái chiến bộc. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, ngươi không sao chứ? Lâm Hiền nhìn về phía dưới lôi đài Tuyết Kỳ, quan tâm hỏi. Tuyết Kỳ lắc đầu, không có việc gì, ngươi thể phách thật rất mạnh, một ngày nào đó, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Nàng lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung, sau đó nàng nói, ngươi thắng, từ nay về sau ngươi chính là phu quân của ta. Thanh âm này, như là vạn đạo sấm sét, làm cho tất cả mọi người không rõ. Huyền Biển nhảy ra ngoài, ta không đồng ý. Bụi sao cũng là gào thét, ta cũng không đồng ý, ngươi làm sao có thể gả cho một cái chiến bộc? Không phải đâu, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đáng chết, Tuyết Kỳ thật muốn gả cho một cái chiến bộc. Nói đùa cái gì? Chung quanh những người kia càng là một mảnh xôn xao, thiên sơn động thiên người, triệt để điên, cái này nếu là truyền đi, bọn hắn còn có mặt mũi sao? Tuyết Kỳ lạnh giọng nói, có gì không thể, ta nói qua ai đánh bại ta, ta liền gả cho ai, hiện tại Lâm Hiên đánh bại ta đương nhiên phải thực hiện lời hứa. Ta không tin, ngươi khẳng định là không muốn gả cho ta, cho nên mới nghĩ đến kế sách này, ngươi là chuyên môn thua bởi hắn. Bụi sao không ngừng gào thét, hắn thực tế không thể nào tiếp thu được. Không sai, chúng ta cũng cảm thấy rất khả nghi. Kỳ Nhi, thực lực của ngươi không có khả năng thua bởi hắn. Làm sao, các ngươi muốn đổi ý sao? Trước mặt người trong thiên hạ, đổi ý, Lâm Hiên cười to, ánh mắt nhìn về phía bụi sao. Ngươi không phục đúng không? Tới đây đánh một trận, ta sẽ đích thân nói cho ngươi, cái gì gọi là chênh lệch. Gia hỏa này là tại khiêu chiến Phiếu Miểu Phong sao? Chung quanh những người này cảm giác đều điên. Bụi sao cũng là tức giận đến cắn răng. Hắn đi tới, ánh trăng lại là nói đến. Không thể, ngươi vừa mới thụ thương, thực lực bây giờ không tại đỉnh phong. Tiểu tử, ngươi nghĩ dậu đổ bìm leo sao? Lâm Hiền nghe xong cũng là cười ha ha. Ta dậu đổ bìm leo? Hắn đường đường thánh vương, mà ta chỉ là một cái thánh tôn. Chúng ta song phương công bằng một trạm, ngươi vậy mà cảm thấy hắn ăn thiệt thòi. Tốt một cái Phiêu Miểu Phong, nguyên lai đều là nhát gan như vậy, ngươi sợ chết. Cũng được, ta chấp ngươi một tay, có dám hay không tới một chạm. Lâm Hiền giờ phút này như là tuyệt thế bá vương, tiếu ngạo bát phương, ngươi muốn chết, ta sẽ đích thân giết ngươi. Bụi sao triệt để giận, hắn là tuyệt thế thiên kiêu, áp đẳng động thiên phía trên, bây giờ bị một cái chiến bộc khiêu chiến, hắn há có không chiến lý lẽ. Thân hình thoát một cái, bay ra, nói đến, tiểu tử, tới đi, ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Lâm Hiền một cái tay đeo tại sau lưng, nói, ta chấp ngươi một tay, nói được thì làm được. Tránh cho các ngươi Phiêu Miểu Phong người, cho là ta tại dậu đổ bìm leo. Bụi sao hư lạnh, hắn không đang nói cái gì, trực tiếp giết tới. Tinh hà ấn, bàn tay kết ấn, một chưởng đánh ra, một đạo tinh hà ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, một kích hoành không, chảm phá thiên địa. Một kích này, bụi sao không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Lâm Hiền một tay công kích, bàn tay kết ấn, nhân vương ấn đồng dạng đánh ra. Giờ phút này trên người hắn, bá khí vô cùng, phảng phất thiên đế giáng lâm. Oanh, hai người thần thông ấn ký tại không trung va chạm, răng rắc một tiếng, tinh hà ấn vỡ vụn, nhân vương ấn lấy thế thái sơn áp đỉnh, cường thế quét ngang mà ra. Oanh, bụi sao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lui lại, một nháy mắt, cánh tay của hắn liền bị đánh vỡ, cũng hóa thành huyết vụ, nửa người triệt để vỡ vụn, cả người bay rớt ra ngoài. Bại, chỉ một chiêu, bụi sao nhận trọng thương, chẳng lẽ giữa song phương chênh lệch thật như thế lớn sao? Bụi sao ngửa mặt lên trời gào thét, ta muốn giết ngươi. Mi tâm vỡ ra, một sợi tinh huy chi quang hoàn quấn tại ngón tay của hắn phía trên. Tinh linh chỉ, một chỉ điểm ra, xé rách hư không, mang theo vô thượng khí tức. Lâm Hiền hừ lạnh, lần nữa đánh ra nhân vương ấn, kia kinh khủng bàn tay, để thiên địa lần nữa vỡ vụn. Sau một kích, tinh linh chỉ, hôi phi yên diệt, bụi sao thân thể chia năm xẻ bảy. Hắn điên cuồng gào thét, để chúng người tê cả da đầu, Phiếu Miểu Phong người đều sửng sốt. Gia hỏa này, thật dùng một cái tay liền đánh bại bụi sao. Làm sao, ngươi bây giờ còn cảm thấy có tư cách cùng ta tranh phong sao? Lâm Hiền bế nghễ đối phương, trong mắt mang theo khinh thường. Ngươi, bụi sao tức giận thổ huyết. Lâm Hiền nói, ta đã để ngươi một cái tay, mà lại chỉ là thánh tôn tu vi. Ngươi bây giờ còn muốn dùng trên người ngươi có tổn thương. Không phải trạng thái đỉnh phong đến kiếm cớ sao? Nếu như không phục, ta cho ngươi thời gian, để ngươi khôi phục đỉnh phong. Bất quá đến lúc đó, ta đánh với ngươi sinh tử chiến. Ngươi dám không? Bụi sao triệt để được. Hắn trực tiếp tức đến ngất đi. Sư huynh, ánh trăng mấy người cũng là lao đến. Ngươi muốn chết? Ánh trăng vung tay lên, một đạo phi kiếm như là cầu vồng, nháy mắt xẹt qua, đây là một đạo thánh khí, mà ánh trăng nhưng là đỉnh phong. Lâm Hiền hừ lạnh, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp chụp vào phi kiếm, sau đó đem nó bao phủ, răng rắc một tiếng, hắn trên bàn tay xuất hiện một đạo cự sơn huyễn ảnh, phảng phất vượt qua thời không mà đến, ôm núi ấn, trực tiếp đem phi kiếm này đánh thành hai nửa. Ánh trăng thổ huyết bay ngược, nàng thánh khí vỡ vụn, nàng cũng thụ đạo trọng thương, năm ngón tay mở ra, đứt gãy phi kiếm từ lòng bàn tay rơi xuống. Lâm Hiên ánh mắt quét ngang, như vô thượng thần vương, còn có ai không phục? Cứ việc ra, giờ khắc này, hắn cường thế, ép phía Miểu Phong đều không ngóc đầu lên được. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, lặng ngắt như tờ. Độc Cô Tuyệt sắc mặt băng lãnh như nước, lần này, mặt, thật sự là ném lớn, ta không phục. Huyền Biển đi ra, ngươi một cái chiến bộc, có tư cách gì cưới nữ nhi của ta? Ta có tư cách gì? Lâm Hiên cười lạnh, ta lấy được thắng lợi, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Ta một tay đánh bại Bụi Sao, chẳng lẽ ngươi mù sao? Ngươi nói ta có tư cách gì? Ta thực lực chính là ta tư cách. Lâm Hiên thanh âm âm vang, không chút nào lui sợ. Muốn chết? Huyền Biển hư lạnh, Tam Nhãn Dài lão ở đâu? Nơi xa vừa đến nữ tử bay tới, thân mặc đạo bào, mi tâm có con mắt thứ ba. Giờ phút này nàng nhìn về phía Lâm Hiên, đồng dạng thở dài một tiếng. Ngươi dù thiên phú dị bẩm, là thế giới khác đỉnh cấp thiên tài, nhưng là ở đây ngươi y nguyên chỉ là một cái chiến bộc, coi như thắng thì đã có sao? Quỳ xuống đi. Mi tâm ba con mắt nở rộ quang huy, hình thành một vệt thần quang xuyên thủng Lâm Hiên. Những người khác tuyệt vọng, gia hỏa này vận mệnh thật đúng là bi thảm, chỉ sợ muốn bị triệt để trấn áp. Lâm Hiên lại là cười lạnh, vung tay lên trực tiếp đánh nát cái này đạo thần quang. Muốn để ta quỳ xuống, chỉ bằng ngươi làm sao có thể? Tam Nhãn trưởng lão sững sờ, ngươi không bị ảnh hưởng? Hắn thi triển sinh tử chú, nhưng mà Lâm Hiên một mặt lạnh ý đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi là thế nào giải khai sinh tử chú? Lâm Hiên không có đáp lại, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, phảng phất muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Đáng ghét, ngươi tới bắt lại cho ta hắn. Huyền Biển nhìn thấy một màn này, giận quát một tiếng, bốn phía vô số đạo thánh nhân vương đứng lên. Đối phương mạnh hơn lại như thế nào, có thể cùng bọn hắn toàn bộ động thiên chống lại sao? Lúc này Thánh Thiên lão tổ lại là lạnh hừ một tiếng, đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao? Huyền Biển, nếu là Tuyết Kỳ mình định quy củ như vậy liền muốn thực hiện, bằng không ngươi để thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào thiên sơn động thiên. Chương 4476, Huyền Thiên Các. Không sai, Huyền Hải trưởng lão, ngươi lật lọng đem chúng ta thiên sơn động thiên đưa ở chỗ nào? Nhan Ma cũng là cười lạnh, hai người bọn họ trước đó cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại thắng lợi. Đã dạng này, như vậy bọn hắn liền thuận nước đẩy thuyền, cứ như vậy Huyền Băng lão tổ liền không thể cùng Phiêu Miểu Phong liên thủ hợp tác. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là tin tức vô cùng tốt, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ cái dạng này. Đổi mới nhanh không quảng cáo, Huyền Biển đều sắp tức giận thổ huyết, đối phương là lão tổ, hắn không dám chống lại, chỉ có thể nhìn hướng phụ thân của mình. Huyền Băng lão tổ sắc mặt âm lãnh, hắn nói, chuyện này quá mức kỳ quặc, tiểu tử này vậy mà không nhận sinh tử chú khống chế. Ta hoài nghi, Tuyết Kỳ trước đó bị hắn lừa gạt. Hắn nhìn về phía Độc Cô Tuyệt, nói, Độc Cô đạo hữu, để ngươi chế giễu, bất quá chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng giải thích. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy, nhìn hướng bốn phía, chư vị, luận võ trọn rể đã kết thúc, ta Thiên Sơn động thiên, có chuyện phải xử lý, mong rằng các vị tạo thuận lợi. Cái khác động thiên, thái cổ tộc người, nghe nói như thế, tê cả da đầu. Bọn hắn đứng dậy, nhao nhao cáo lui, đồng thời thương hại nhìn qua Lâm Hiên, tiểu tử này, thắng thì đã có sao, còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người ở đây nghĩ lui thời điểm ra đi, một tiếng hừ lạnh âm thanh lại truyền tới. Hừ, Thiên Sơn động thiên, để ta rất mất. Mọi người sững sờ, là ai, lúc này dám khiêu chiến Thiên Sơn động thiên sao? Huyền Biển cũng là giận, là ai, như thế không biết chết. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền sửng sốt, hắn phát hiện, mở miệng vậy mà là Kiếm Không Thiếu Sót. Kiếm Không Thiếu Sót đứng dậy cười nói, ta nói, ngươi có ý kiến? Huyền Biển mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không dám nói lời nào. Huyền Băng lão tổ thì là nhíu mày, Không Thiếu Sót đạo hữu, ngươi cái này là ý gì? Kiếm Không Thiếu Sót ngạo nghễ nói, ta ý tứ rất rõ ràng, thiếu niên này lấy thánh tôn tu vi, một tay đánh bại thánh vương, là nghịch thiên cường giả, dạng này thiên tư, cho dù tại Phiếu Miểu Phong, cũng không tìm ra được mấy cái, thế nhưng là các ngươi, vậy mà xem như chiến bộc, còn muốn đem hắn hủy diệt, thật sự là ngu xuẩn. Dạng này thiên tài, các ngươi Thiên Sơn động thiên không muốn, vậy ta Huyền Thiên các muốn. Kiếm Không Thiếu Sót vang vọng tứ phương, chung quanh những người kia nghe xong đều sửng sốt, mà một chút thánh vương thật là con người đột nhiên rụt lại. Huyền Thiên Các, cái tên này rất quen thuộc, quả thực là như sấm bên tai, bởi vì đồng dạng là một phương thế lực không kém gì Phiếu Miểu Phong, chỉ bất quá Phiếu Miểu Phong trưởng khống phiến địa vực này, mà Huyền Thiên Các thì là tại mặt khác một mảnh địa vực làm bá chủ. Chỉ là không nghĩ tới Huyền Thiên Các người lần này vậy mà lại tới đây, hơn nữa còn nói ra lời ấy. Tuyết Kỳ đứng ở nơi đó nhìn qua phía trước, Lâm Hiên kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh, trong lòng thở dài một hơi, nói thật, vừa rồi nàng khẩn trương cực, nếu như động thiên động thủ, như vậy nàng đem liều lĩnh cùng Lâm Hiên cùng một chỗ chống lại, thậm chí rời đi nơi này, không nghĩ tới cuối cùng, Huyền Thiên các người vậy mà đứng dậy, mà lại như thế xem trọng Lâm Hiên. Huyền Biển, Nhan Ma cũng đều sửng sốt, thậm chí liền ngay cả hai cái lão tổ, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, Huyệt Thiên Các xem trọng đối phương sao? Nói thật, bọn hắn không phải không biết đối phương là thiên tài, nhưng là bọn hắn luôn luôn cao cao tại thượng quen, bị trong mắt bọn họ sâu kiến, đả thương, bọn hắn tự nhiên không thể chịu đựng được, cho dù thiên tài lại như thế nào, bọn hắn đồng dạng muốn giẫm chết, nhưng là bây giờ, Huyền Thiên Các, nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh, nếu như Huyền Thiên Các xuất thủ, bảo đảm Lâm Hiên, bọn hắn còn thật không dám động thủ. Lúc này, Độc Cô Tuyệt đứng lên, không thiếu sót đạo hữu, lời này ta liền không đồng ý, cái này thiếu niên này là tuyệt thế thiên tài, nhưng là ta Phiếu Miểu Phong nhân tài đông đúc, muốn tìm ra thắng qua hắn, nhiều lắm, nhiều lắm. Kiếm Không Thiếu Sót cười lạnh, vậy ngươi bây giờ tìm cho ta ra tới một cái, lấy thánh tôn tu vi, có thể tranh tài cùng hắn chống lại. Vậy ta từ đây, liền rời khỏi Huyền Thiên Các. Độc Cô Tuyệt không nói lời nào, nói thật, hắn thật đúng là không tìm ra được, nửa bước thánh vương cầm thánh nhân vương vũ khí, tối đa cũng chỉ là chống lại thánh vương, nghĩ chân chính đánh bại thánh vương, thực tế quá khó, chớ nói chi là, một cái thánh tôn, tay không chiến thắng thánh vương, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin. Nhìn thấy đối phương trầm mặc, Kiếm Không Thiếu Sót cười lạnh một tiếng, sau đó lại xoay đầu lại, hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Huyền Thiên Các? Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía Kiếm Không Thiếu Sót, hắn ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, vãn bối nguyện ý. Mặc dù Lâm Hiên không biết đối phương, nhưng là hắn có thể cảm thụ được ra, đối phương thiện ý, cái này cùng Thánh Thiên Lão Tổ giúp hắn, hoàn toàn không giống. Tốt, Kiếm Không Thiếu Sót cười to, sau đó xuất ra lệnh bài, đây là Huyền Thiên lệnh, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Huyền Thiên Các đệ tử. Chung quanh động thiên những người kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, thậm chí những thiên tài kia con mắt nháy mắt liền đỏ. Huyền Thiên Các đệ tử, cái này cùng gia nhập Phiếu Miểu Phong là đồng dạng, là bọn hắn cả một đời nguyện vọng, cùng mộng tưởng, bọn hắn phấn đấu cả một đời, đến hiện tại vẫn chưa hoàn thành cái mục tiêu này, đối phương thoải mái mà liền trở thành Huyền Thiên Các thành viên. Liền ngay cả Huyền Biển cũng là con người đột nhiên rụt lại. Cứ như vậy, thân phận đối phương coi như không giống. Kiếm Không Thiếu Sót cười nói, làm sao, hiện tại ta Huyền Thiên Các người, có tư cách cưới Tuyết Kỳ chất nữ đi. Cái này, Huyền Biển sửng sốt, Huyền Băng trưởng lão cũng là thở dài, hắn nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói, có. Sau đó, hắn lại nhìn phía Độc Cô Tuyệt, Độc Cô đạo hữu, xem ra Tuyết Kỳ cùng Bụi Sao công tử không có duyên phận. Người tặng lễ vật ta sẽ như số hoàn trả, mà lại chuyện này qua đi, ta sẽ đích thân bên trên Phiếu Miểu Phong, chịu nhận lỗi. Độc Cô cảm giác lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, đầy trời pháp tắc mang theo Bụi Sao, Ánh Trăng bọn người, đằng không mà lên, rời khỏi nơi này. Hôm nay thật là quá mất mặt, bọn hắn Phiếu Miểu Phong bị một cái chiến bộc đánh cho không ngóc đầu lên được, bọn hắn căn bản không mặt mũi lại ở đây. Rất tốt, vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi, ta còn chuẩn bị uống rượu mừng đâu. Kiếm Không Thiếu Sót cười nói. Huyền Băng lão tổ nói, Không Thiếu Sót đạo hữu nói đùa, mặc dù ta thừa nhận quan hệ của hai người, nhưng là muốn cử hành đại hôn, không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta Thiên Sơn động thiên, cần muốn chuẩn bị cẩn thận. Vậy thì tốt, ta liền đợi đến, cũng đừng làm cho chúng ta Huyền Thiên Các chờ quá lâu. Kiếm Không Thiếu Sót lạnh lùng nói. Sau đó, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, tiểu gia hỏa, có rảnh đi Huyền Thiên Các đưa tin. Ngươi cái lệnh bài kia là thân phận tượng trưng, thời khắc nguy cơ, ngươi thi triển trên lệnh bài trận pháp, có thể hướng Huyền Thiên Các tiến hành cầu cứu, Huyền Thiên Các sẽ lập tức phái cường giả đuổi tới, ta đều muốn nhìn, ai dám cùng ta Huyền Thiên Các đối nghịch. Cuối cùng lời này, nói là cho Huyền Băng lão tổ, cùng Thiên Sơn động thiên. Quả nhiên, Thiên Sơn động thiên những người này, tê cả da đầu, bọn hắn nhưng căn bản không dám cùng tồn tại khủng bố như vậy chống lại. Kiếm Không Thiếu Sót đi, thế nhưng là sự tình tựa hồ cũng không có đình chỉ. Cái khác động thiên người rời đi về sau, nháy mắt truyền khắp cả phiến thiên địa, vô số người chấn kinh, không nghĩ tới, luận võ chọn rể vậy mà lại là chuyện như vậy. Bọn hắn nghĩ tới vô số khả năng, thậm chí cảm thấy phải người thắng cuối cùng, khẳng định là Phiếu Miểu Phong, thế nhưng là sự tình, lại ngoài dự liệu, một cái chiến bộc, vậy mà chiến thắng, mà lại dung thân một lần, trở thành Huyền Thiên Các đệ tử. Chương 4477, lửa giận, ngập trời, trong lúc nhất thời, vô số chấn kinh, vô số ao ước, có thể nói thiên địa khắp nơi đều đang đàm luận chuyện này. Phiếu Miểu Phong, Bụi Sao bọn người trở thành mọi người lặng lẽ chế giễu đối tượng. Tinh Thần Các, Bụi Sao ở bên trong điên cuồng gào thét, Vô Tận Sơn Phong vỡ vụn, cả người hắn đều tức điên. Lâm Hiên, ta không cần biết ngươi là người nào, ta đều muốn ngươi chết, để ngươi chết không có chỗ chôn. Lửa giận ngập trời đang thiêu đốt, mà một bên khác, Thiên Sơn động thiên, bầu không khí đồng dạng quái dị vô cùng. Huyền Băng Điện, Huyền Băng lão tổ cùng Huyền Biển hai người ngốc ở trong đại điện mặt, bầu không khí trầm mặc. Huyền Biển đều sắp tức giận thổ huyết, phụ thân, tiếp xuống nên làm cái gì? Chẳng lẽ, thật để hắn tiểu tử cùng Tuyết Kỳ ở một chỗ sao? Đương nhiên sẽ không, Huyền Băng lão tổ, trong mắt cũng là bộc phát ra, hào quang kinh người, hắn coi như thiên phú dị bẩm, lại như thế nào, coi như trở thành Huyền Thiên Các đệ tử, thì tính sao, hắn mạnh hơn, cũng vô pháp cùng tinh tộc chống lại, Bụi Sao mặc dù bại, nhưng dù sao cũng là tinh tộc người, mà tinh tộc tại Phiếu Miểu Phong, là đáng sợ cỡ nào, điểm này không dùng ta nói ngươi cũng biết đi, tiểu tử này mạnh hơn, thế nhưng là bối cảnh quá yếu, chúng ta sẽ không lựa chọn hắn, bất quá, chúng ta cũng không cần cùng hắn đối nghịch, dạng này sẽ đắc tội Huyền Thiên Các, nghĩ biện pháp đem Tuyết Kỳ, đưa đến Phiếu Miểu Phong tiến hành tu luyện, dạng này, hai người liền tách ra, đến lúc đó, Tuyết Kỳ kiến thức đến tinh tộc cường đại, tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý, bất quá trước lúc này, ta phải đi một chuyến Phiếu Miểu Phong, tự mình cho bọn hắn chịu nhận lỗi đi. Thánh Thiên Các, Thánh Thiên Lão Tổ cùng Nhan Ma, hai người cũng là tập hợp một chỗ, Nhan Ma cười nói, sự tình mặc dù ngoài dự liệu, nhưng là, Bụi Sao cuối cùng không cùng Tuyết Kỳ liên hôn, ân, Thánh Thiên Lão Tổ cũng là gật gật đầu, mặc dù kia tiểu tử rất kỳ quái, nhưng là sự tình đều dựa theo kế hoạch của chúng ta tại đi. Bất quá ta suy đoán, tiếp xuống, Huyền Băng Lão Quái, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp liên lạc lại Phiếu Miểu Phong. Xem ra, ta cũng được đi Phiếu Miểu Phong đi một chuyến, hai cái đại thánh, đều chuẩn bị ám bên trong hành động, một bên khác, Tuyết Kỳ, Lâm Hiền lại có vẻ mười phần nhẹ nhõm, không có nỗi lo về sau, hai người trở lại phủ đệ, nơi này chỉ có Lâm Hiền cùng Tuyết Kỳ hai người, cho nên Tuyết Kỳ cũng không còn là băng sơn bộ dáng, mà là lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung, phu quân, trước đó ngươi đem ta đả thương, ngươi dự định làm sao đền bù, Lâm Hiền cười nói, vậy liền một lần nữa, nhìn là ngươi cửu âm chi thể, lợi hại vẫn là của ta cửu dương thần thể, lợi hại hơn một chút, hắn mang theo Tuyết Kỳ, hướng phía trong đại điện đi đến, hai đại thể phách, lần nữa hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, những ngày tiếp theo, Lâm Hiền liền cùng Tuyết Kỳ cùng một chỗ, vô số người ao ước vô cùng, một ngày này, Tuyết Kỳ cùng Lâm Hiền hai người, hướng phía một ngọn núi, nhanh chóng đi đến, Thiên Sơn Động Thiên, tên như ý nghĩa, ủng có rất nhiều sơn phong, trong đó có một tòa được xưng là đệ nhất phong ẩn chứa vô thượng linh mạch, ở đây tu luyện, kia lấy được chỗ tốt, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn, chỉ có thân phận người không bình thường, mới có thể đến, Tuyết Kỳ liền có được loại này thân phận, một ngày này, nàng mang theo Lâm Hiền, hai người hóa thành lưu quang, đáp xuống đệ nhất phong, dừng lại, từ bên trong, nháy mắt đi tới ba đạo nhân ảnh, lạnh giọng quát, ba người này đều là thánh vương, bọn hắn phụ trách trông coi đệ nhất phong, là ta, Tuyết Kỳ xuất ra một đạo lệnh bài, trước vương tam cái thánh vương nói đến, bái kiến Tuyết Kỳ công chúa, ngươi rất lâu không có tới tu luyện, ân, Tuyết Kỳ gật gật đầu, ta cung điện còn tại đi, mang ta đi, nói xong, nàng liền muốn hướng phía trước đi đến, phía trước, ba cái kia thánh vương, cũng là để mở con đường, bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy, Lâm Hiền cũng tương tự muốn đi theo vào thời điểm, bọn hắn liền lần nữa đi ra, ngăn lại con đường, ngươi, không thể đi vào, Lâm Hiền nhướng mày, Tuyết Kỳ càng là trầm mặt, làm sao, ngươi dám cản hắn, Tuyết Kỳ công chúa, đệ nhất phong trọng yếu, ta nghĩ không dùng ta nhiều lời đi, chỉ có đặc biệt người mới có thể tiến vào, ngươi có tư cách này, thế nhưng là gia hỏa này, không có, ba cái thánh vương, thần sắc băng lãnh, mang trên mặt sát ý, tiếp cận Lâm Hiền, Tuyết Kỳ hừ lạnh, ai nói hắn không có tư cách, hắn là phu quân của ta, ngươi cảm thấy, hắn có tư cách sao, ba cái thánh vương, biến sắc, bọn hắn một mực trấn thủ tại chỗ này, từ không ra ngoài, cho nên đối với chuyện bên ngoài, không rõ ràng lắm, bọn hắn chỉ là biết, Tuyết Kỳ luận võ trọn rể, nhất sau đó phát sinh một số chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới, người này chính là Tuyết Kỳ phu quân, ba người bọn họ, sắc mặt âm tình bất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.